trên cái này trói buộc cùng chính quá đang hôn đích tình cảnh, mà là cầm súng chi. Trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn hắc hắc. Ta không ngại thương thang trong đạn đưa cho các ngươi. Tuy rằng, hắn từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới qua muốn buông tha nơi này bất cứ người nào. Không, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Một người trong đó thấp bé nam nhân bỗng nhiên ôm lấy cái này cái bắp đùi của Phỉ Đồ. Chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy van cầu các ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Yêu thật là có một sợ chết đây. Cái này tên Phỉ Đồ bỗng nhiên đem bên hông của mình tả luôn thủ thương đem ra. Hơn nữa người của hắn nhìn đều là cười to nói du chứ điểm. Chờ một chút còn muốn lưu lại khí lực làm chết những cảnh sát kia. Được rồi lão đại, ta cùng người này ngoạn một cái trò chơi. Hắc hắc. Người này đem súng lục trong đạn toàn bộ đều đổ ra. Chỉ để lại một viên. Hắc. Xã hội bại hoại. Loại trò chơi này các ngươi bình thường giản đơn đi. Có thật không ngờ qua mình cũng hoặc có cơ hội ngoạn. Nói xong hắn đem súng lục tay không đổi động bánh xe, rơi xuống thương thang ngươi tới trước hay là ta tới trước. Đạn chỉ có một viên nga. Thần bệnh tâm thần. Không, ta không chơi. Ta không chơi. Người đàn ông này nơi này trải qua như vậy dọa người đích tình cảnh thấy trước mắt súng lục cũng đã tiểu một quần. Những người này đều là bỏ mạng đồ. Lần này bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có lẽ rời đi. Mà ở trong đám người, hầu như không ai đều là ôm đầu của mình không nói lời nào. Căn bản là chú ý không tới ở góc. Tường mặt trên ẩn núp một đôi nam nữ. Một thành thục xinh đẹp nữ cường nhân, một tuổi còn nhỏ nhỏ cậu con trai. Bọn họ lúc này thân thể ôm ở cùng nhau. Môi càng chặt chẽ tương thiếp. Hô! Trương Ngọc xinh đẹp rời đi Diệp Hy môi trên mặt có chút đỏ ửng. Vừa mới sự nghiệp tây quá mức kích động. Giọng nói sẽ bị này đạo tặc nghe được. Trương Ngọc xinh đẹp mới phải che lại miệng của hắn. A-a-di! Nhìn cùng rời đi mình môi cách này một. Mỹ phụ! Diệp Hy thân thể vẫn như cũ cùng nàng tương ôm. Nhàn nhạt mùi thơm vẫn như cũ lượn lờ ở mũi bưng lên. Đứa ngốc đừng nói chuyện. Này nhưng đều không phải là người. Trương Ngọc xinh đẹp cố ý hạ giọng. Cho dù nàng cũng không có cái kia tâm tư. Nhưng là mình vừa mới cũng hôn môi cái này tiểu nam hài một chút. Đây chính là nữ nhi mình cùng họp A, dùng tuổi của hắn cũng chỉ có thể lúc con trai của mình. Nhưng là mới vừa một loại cảm giác giống như điện giật. Bang bang, bang bang. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác mình. Một trái tim dĩ nhiên chính đang từ từ tăng nhanh. Một loại trước nay chưa có cảm giác hưng phấn đang ở kích thích nàng. Trên mặt đỏ ửng. Giống như là chân trời ánh nắng chiều. Làm đẹp tại nơi tuyệt mỹ gương mặt của mặt trên. Đẹp quá đẹp quá. Thấy Diệp hiếm có đốt mê. Gần trong gang tấc cái này một mỹ phụ. Mẫu thân của bạn họp đúng là như vậy thành thục mê người. Ăn mặc âu phục nàng. Trên người cái loại này thành công nữ cường nhân khí chất cao quý. Tỉnh lãnh nhưng không mất quyến rũ. Nhất là ngôn hành cử chỉ mặt trên luôn luôn hình như ở có thể câu dẫn Diệp Hy giống nhau. Vừa mới bị nàng hôn môi cái loại cảm giác này vẫn như cũ cũng may. Tô tô tê tê cảm giác môi có chút khô ráo. Diệp Hy đưa ra đầu lưỡi ở môi của mình thượng nhẹ nhàng mà liếm một chút. Nhưng là của hắn một động tác này lại làm cho bên người Trương Ngọc xinh đẹp cảm nhận được càng thêm mặt đỏ. Tim đập hơn tăng nhanh. Đừng nói chuyện. Thấy Diệp Hy muốn nói cái gì đó. Trương Ngọc xinh đẹp ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Phụ đến rồi bên tai của hắn nhẹ nhàng mà nói muốn chết phải không? Không cần nói. Ngươi sẽ khiến những người đó chú ý. Diệp Hy gật đầu, thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình cùng cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân như vậy gần. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp đè xuống miệng của hắn, đem đầu của nàng đặt tại trên đùi. Mà chính nàng quả thực khom người. Diệp Hy đầu hơi nghiêng, liền thấy được gần trong gang tấc mã một đôi chính đang kịch liệt tới lui kiều rất vũ. Rất tròn mà bào mãn. Giống như là hai tòa liên miên tuyết sơn. Vừa tựa như biển rồng phía trên cuộn sóng giống nhau. Ở nhộn nhạo. Trận trận nhú sóng làm cho Diệp Hy cảm nhận được miệng khô lưới khô. Phanh. Mà ngay tại lúc này bên kia nhưng chợt nhớ tới một thật to tiếng súng. Ha ha ha. Xem ra vận khí của ngươi không bằng ta đây. Cầm súng lục người đạo tặc vẻ mặt tiếu ý mà nhìn trước mắt cái này một giữa thương lại vẫn như cũ đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng nam nhân thực sự là tiện nghi ngươi. Thống khoái như vậy. Cạc cạc. Nói xong lời cuối cùng. Hắn một cước đem đã tắt thở thi thể đá qua một bên. Ngược lại nhìn về những người này chất. A, những người này thế nhưng bị sợ hãi. Tuy rằng bọn họ bình thường làm chuyện xấu cũng không nhỏ. Nhưng là lại tuyệt đối chưa từng thấy qua có người ở tránh nhớ kỹ trước mắt như vậy giết người. Những thứ này đều là người điên. Cạc cạc, các ngươi cũng muốn ngoạn sao? Nụ cười của hắn thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, như vậy không chịu nổi. Được rồi. Vẫn là cái kia thoạt nhìn như là thủ lĩnh người uống ở hắn giữ lại những người này. Chờ một chút hiểu được ngươi giết đây. Cũng đúng nga. Giữ lại những người này, chờ một chút hiểu được ngươi giết đây. Một câu như vậy quyết định những người này sinh chết. Lại cư nhiên cứ như vậy trò đùa mà từ người kia trong miệng nói ra. Nhìn về phía ở trong mắt hắn những người này mệnh căn bản cũng không giá trị nhắc tới dường như. Khanh khách. Diệp Hy nắm thật chặt nắm tay, những thứ này hỗn đản. Nói hắn liền muốn đứng lên. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là kéo hắn lại. Diệp Hy. Ngươi muốn tử sao? Nhưng là bọn hắn. Diệp Hy lúc này cặp mắt kia đều mở hồng hồng. Hắn là ở không có cách nào nhìn xuống. Cho dù hắn mình cũng đang sợ. Thế nhưng từ nhỏ liền bị trong quân nghiêm ngặt huấn luyện hắn. Ý chí lực vẫn là so với người bình thường kiên định nhiều lắm. Trương Ngọc xinh đẹp đưa hắn kéo trở lại bên người. Thấp giọng nói như ngươi vậy đi tới hãy cùng chịu chết có cái gì lưỡng dạng. Ta, Diệp Hy một thời nghẹn lời. Quả nhiên, xung động là ma dược. Diệp Hy thật sâu hô một cái khí thế nhưng ta là ở nhìn không nổi nữa. A-di. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những người đó cũng đều đúng là giết người không chớp mắt. Bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đem tất cả mọi người giết chết. Chỉ có thể chờ cảnh sát cứu viện. Trương Ngọc xinh đẹp kỳ thực cũng thập phần sợ. Cho dù nàng là như vậy thành thục. Thấy qua không ít to lớn tràng diện. Thế nhưng giống như bây giờ nàng vẫn là lần đầu tiên lúc này nhìn tận mắt những người đó sát nhân để nàng cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Chờ cứu viện. Diệp Hy một trận cười khổ, ngươi xem nhiều người như vậy, những cảnh sát kia cũng sẽ không cứ như vậy tấn công tiến đến. Hơn nữa, những người đó trên người cũng đều đúng là cột, cũng đủ đem món này tiểu điếm san thành bình địa thuốc nổ. Căn bản là... Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hy cũng cảm nhận được một trận vô lực. Mặt độ những thứ này liều mạng phần tử kinh khủng, hết thảy tính táo đều là như... Vậy không? Hài tử đừng lo lắng. Trương Ngọc xinh đẹp lôi kéo Diệp Hy núp ở góc tường thượng, ôm thân thể hắn, thấp giọng mà ôn nhu nói, tại sao có thể nói như vậy đây? Nhất định sẽ có biện pháp. Cho dù chính cô ta cũng có chút không tin. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp nhưng không nghĩ muốn ở hài tử trước mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lo lắng. Ta không có. Ta hiện tại chỉ là muốn xông ra đem những tên khốn kiếp kia bầm thây vạn đoạn. Dù cho giết một người cũng tốt. Chúng ta nhiều người. Như vậy bọn họ mới 13 người. Diệp Hy giọng của đúng là như vậy không cam lòng. Đứa ngốc. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ vậy nụ cười ấm áp. Hai tay phủng ở Diệp Hy gương mặt của. Một đôi thủy tinh hãy đôi mắt đẹp. Dừng ở Diệp Hy ánh mắt của như vậy căn bản là làm không được cái gì. Không nên quá qua xung động. Rất ôn nhu ngôn ngữ thâm nhập Diệp Hy tâm khảm trong. Giống như là mẫu thân vậy ấm áp, làm cho tim của hắn cũng hiểu được kiên định đứng lên. Chỉ là Diệp Hy lúc này lại hết lần này tới lần khác nghĩ tới này thập phần tà ác sự tình. Mình lại đang cái này nguy hiểm trạng huống dưới. Còn muốn cùng trước mắt cái này một mỹ phụ có càng thêm thân mật tiếp xúc. Kêu cào nhào. Diệp Hy nhắm hai mắt lại. Không muốn làm cho cái này mẫu thân của bạn học phát hiện mình trong hai mắt lóe lên một tia dâm dục. Nhưng đúng là thân thể hắn đều luôn luôn đang run rẩy. Chính như Trương Ngọc xinh đẹp giống nhau. Thân thể của hắn cũng là đang run rẩy. Chỉ bất quá Trương Ngọc xinh đẹp đó là đang sợ, mà Diệp Hy đúng là cố nén mình tà niệm. Mỗi người đang sợ hãi lúc đều là giống nhau tâm thái. Bọn họ luôn luôn hy vọng có thể nắm cái gì để cho mình an lòng thứ. Giống như là rơi xuống nước người, luôn luôn ở giãy giụa. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp cho dù biểu hiện rất lạnh tính thế nhưng nàng lại chỉ mà bắt được Diệp Hy. Cũng không phải Diệp Hy cho nàng an toàn, chỉ là một loại bản năng mà thôi. Nhưng là như thế này lại hết lần này tới lần khác đang Diệp Hy tà đạo. Lúc này, cùng Trương Ngọc xinh đẹp như vậy tới gần hắn. Trong lỗ mũi đều là người mỹ phụ này người vợ trên người mùi thơm. Bàn tay nàng mềm mại không xương. Trong lúc nói chuyện a khí như lan. Một loạt thuộc nữ thủy mị. Trọng trọng người vợ người mẹ phong tình. Làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm kích động. Nghĩ tới con gái của nàng Dương Ngọc Linh. Diệp Hy liền cảm giác. Mình tốt muốn có được như thế một đôi kiểu diễm mê người mẫu nữ hoa. A gì? Ta. Ngươi cũng không thể được. Như vừa mới như vậy hôn ta. Diệp Hy quả thực ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Trương Trương Ngọc xinh đẹp hơi sửng sốt một chút. Nhìn mình trước mắt hai tay phủng ở khuôn mặt Diệp Hy. Lại cũng không có bởi vì lời của hắn mà cảm thấy tức giận. Ngược lại là vẻ mặt ôn nhu nụ cười nhìn hắn đừng sợ. Có ta ở đây đây. Nàng còn nghĩ Diệp Hy cho rằng đúng là kinh hoàng sợ chứ. Trong lúc nói chuyện, nàng hơi tiếp cận quá. Đi, mềm mại mà khêu gợi môi ở Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái, xong chưa? Trương Ngọc xinh đẹp phát giác, mình hình như hiểu được ở như vậy huyễn cảnh dưới càng kích thích. Thậm chí...